Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 04, tới gần. Hắc ám tan hết, bình minh dâng lên, một đêm cuồng bạo lôi hết mưa. Bầu trời xuất hiện hiếm có sáng sủa. Lôi quốc, địa thế cao rủ xuống, sông núi bao trùm, đa số chân trời đều bị tầng mây nơi bao bọc. Như lúc này như vậy xanh thẳm sắc trời, trong vòng một năm cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều. Một tòa cao ngất quan sát tòa nhà hình tháp đứng lặng tại hoang vu một mảnh núi đá dưới chân. 4. 5 tên ninja làng mây thần sắc nhẹ nhõm lẫn nhau đàm tiếu lấy. Hòa bình niên đại dưới, ninja chém giết sân khấu đã dần dần thu nhỏ. Mặc dù các đại nhẫn thôn cần thiết đề phòng như cũ có, nhưng nơi này đã ở vào lôi quốc khu vực trung ương, tới gần ninja làng mây thôn. Vì vậy, bọn hắn cũng khó được thanh nhàn mấy phần. Đột nhiên, đứng tại cạnh góc một tên cảnh giới ninja làng mây lông mày nhíu lại. Nói nhỏ nói, có người đến. Lời của hắn qua đi, mấy tên đồng bạn gần như đồng thời thu liệm ý cười. Thân ảnh tới gần, ánh mắt liên tiếp quét tới. Liên miên rừng cây biên giới, hai đạo nhỏ xíu thân ảnh không nhanh không chậm chậm rãi tiếp cận. Ân, bọn hắn là ninja. Với lại trong đó một tên là Konoha phản bội ninja đâu. Lúc này, một tên ninja làng mây chậm rãi giang hai tay bên trong ngàn dặm ống Kagami. Khóe miệng dần dần lộ ra một tia cười lạnh. Nói, như thế nào? Nói xong, một bàn tay của hắn giật giật, đánh ra một đạo giản dị ám sát ngôn ngữ tay. Không sai, địch nhân chỉ có hai người mà thôi. Phản bội ninja đâu? Lại dám tại lôi quốc lưu lại. Ngoặc kép, các ngươi là nói ta à? Đột nhiên, thần thái nhẹ nhõm mấy tên ninja làng mây bên trong, theo một đạo lạ lẫm mà thanh âm bình tĩnh đột ngột vang lên. Dần dần biến sắc, chẳng biết lúc nào, tên kia Konoha phản bội ninja đã từ cực xa địa vực trong nháy mắt xuất hiện ở tòa nhà hình tháp giáo. Chắn một chỗ khác biên giới, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xổm ở phía trên. Thoáng chốc, một cỗ trong lúc vô tình tán phát nhàn nhạt sát cơ theo ánh mắt của hắn khóa ổn định ở nơi này. Phanh phanh, phanh phanh, sau một khắc, trong trời cao, mấy đạo thân ảnh bị liên tiếp ném ra ngoài. Từ tòa nhà hình tháp tầng cao nhất rơi xuống, hung hăng sâu tại trên mặt đất. Nơi xa, Terumi mây theo bản năng nhíu nhíu mày lại. Sau đó yên lặng một lát, thấp giọng nói. Loại này quan sát tòa nhà hình tháp thường cách một đoạn thời gian đều có liên lạc. Làm như vậy cũng không thể che lấp tung tích của chúng ta. Ngoặc kép, che lấp, không. Uzumaki Tamajitsu rời đĩa, lạnh lẽo lắc đầu, cười nói. Người tính sai, thân là phản bội ninja. Ta xuất hiện tại lôi quốc duy nhất mục đích, liền để cho cái thế giới này nhớ kỹ ta à? Ân, cái gì? Hủy diệt ninja làng mây thôn, Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt khẽ nói. Sau đó không tiếp tục độ chú ý Terumi mây không thể tin thần sắc. Tiếp tục hướng về ninja làng mây thôn phương hướng mà đi. Ta mục đích tới nơi này liền là như thế này. Chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt nói xong. Sau đó tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Một ngày sau, Uzumaki Tamajitsu cùng Terumi mây dần dần tiếp cận ninja làng mây thôn chỗ vân lôi hạp cốc. Trên đường đi, vô luận là ngẫu nhiên tao ngộ ninja làng mây nhiệm vụ tiểu tổ hoặc là cảnh giới bộ đội toàn bộ bị nó vô tình giết chóc, không có chút nào còn sót lại. Đồng dạng, Terumi mây cũng rõ ràng nhận biết đến Uzumaki Tamajitsu giấu ở lạnh lùng dưới khuôn mặt thâm bất khả chắc một tia thực lực. Mà cùng một thời gian, ninja làng mây trong thôn, một tia như có như không kiềm chế bầu không khí đang từ từ dâng lên. Liên tiếp mất đi ngoại giới ninja liên hệ đã để trong thôn cảm nhận được không hiểu phẫn nộ. Phanh, đột nhiên, ở vào thôn tít ngoài rìa một chỗ cao ngất kiến trúc bên trong. Một đạo sáng chói đích lôi mang ầm vang nổ vang. Sau đó, mảng lớn cửa sổ sát đất liên tiếp vỡ vụn ra. Lập tức, một đạo như hùng sư bạo liệt thanh âm trong nháy mắt vang vọng ninja làng mây trên không. Cái gì? Đến nay còn không có xác nhận người xâm nhập chân thực tình báo. Raikic đại nhân, tiếp liền xuất động hai chi thăm dò tiểu đội đã mất đi liên hệ. Bất quá, Samui đội trưởng đã tự mình xuất động, tiến về dò xét. Ngô, trong phòng, thứ đệ tứ Raikic ai cưỡng ép ngăn chặn một vẻ tức giận. Yên lặng mấy hơi về sau, hắn đột nhiên trợn mắt, quanh thân mơ hồ nhảy ra mênh mông lôi chi lực. Trầm thấp nói, Samui sau khi trở về, trước tiên cho ta biết, ta muốn đem những tên kia toàn bộ nghiền nát. Vâng, Raikic đại nhân, ngoặc kép, thiên sơn vách tường lưỡi đao. Một trận lôi vũ cơ hồ cuốn đi vân lôi hạp tất cả vân hải. Chỗ này địa vực chân thực triển lộ ra hiểm trở hình dạng mặt đất. Gần như vô tận dãy núi như đao kiếm thẳng tắp đứng vững. Tản mát ra nguyên thủy mà xa xăm khí tức. Siêu siêu, đột nhiên, liên tiếp ba đạo bóng đen từ một chỗ núi đạo ở giữa lóe ra. Thần sắc trầm ngưng quét mắt chung quanh. Chính là nơi này, từ đã đứt nứt mạng lưới tình báo bố cục. Địch nhân xâm lấn phương hướng chính là thôn. Mà căn cứ bọn hắn tiến lên tốc độ phán đoán. Đại khái phạm vi hoạt động liền ở phụ cận đây. Một tên giữ lại hoàng sắc ngang tai tóc ngắn. Người mặc bó sát người áo đen xinh đẹp thiếu nữ nhàn nhạt nói xong. Sau đó, vầng trán của nàng lại lần nữa nhỏ xíu nhăn lại. Thấp giọng nói, có thể làm cho đông đảo tiểu tổ toàn bộ mất đi liên hệ ra hòa. Thực lực tất nhiên không yếu. Tại chưa có xác định đối phương chân thực tình báo trước. Chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này. Nói xong, nàng chậm rãi bế mục. Một sợi sóng chấn động bé nhỏ từ mi tâm của nàng chỗ trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Thấy thế, đứng ở một bên hai tên thanh niên ninja im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, đồng thời nhắm lại con ngươi. Trong bóng tối, chung quanh sinh mệnh hình thái hiện ra khác biệt sắc thái tại đáy lòng của bọn hắn từng cái hiện ra. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, cảm giác phạm vi không ngừng mở rộng. Đột nhiên, tóc vàng thiếu nữ lông mày nhíu lại, ý niệm tại phía trước hơn nghìn thước chỗ dừng lại. Ở nơi đó, hai cỗ khác biệt chakra khí tức dần dần trở lên rõ ràng. Xuất hiện, nàng giật mình trong lòng, chỗ mi tâm dần dần vặn lên. Hai cỗ hoàn toàn xa lạ chakra để khóe miệng của nàng nhiều một tia lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của nàng dần dần kinh ngạc. Ninja trong cơ thể chakra sẽ theo lấy số lượng gia tăng dần dần trải rộng quanh thân kinh mạch. Về sau bởi vì tính chất biến hóa cùng ninja bản thân tinh thần phát sinh nhỏ xíu nhan sắc cải biến. Mà cảm giác ninja chính là bằng vào cái này làm chút gì dò xét thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, hai cỗ chakra bên trong đó một đạo lại triệt để lật đổ nàng đối với ninja nhận biết. Cái kia một cỗ ngưng thực vô cùng kim sắc cơ hồ phủ lên mảng lớn hư không. Thậm chí mơ hồ có một cỗ như đại dương mênh mông bành trướng cảm giác truyền đến. Tốt tên đáng sợ, hắn chakra làm không tốt so với Raikic đại nhân càng thêm thâm hậu. Với lại, loại này tính chất biến hóa, tựa hồ cũng không thuộc về thường quy ngũ đại loại hình. Nhàn nhạt trầm ngâm, nàng chậm rãi trợn mắt. Sau đó, chần chờ một lát, bàn tay khẽ nhúc nhích. Phanh, theo nhàn nhạt chakra sương mù, một đạo ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Hướng về lúc đến phương hướng tung đi. Núi đạo phía trước khu vực, Uzumaki Tamajitsu thân hình có chút dừng lại. Sau đó, khóe miệng của hắn dần dần câu lên. Rốt cục xuất hiện. Ân. Vẫn là dò xét tình báo tiểu đội A. Hừ, ninja làng mây thôn còn không thể đề cao đầy đủ coi trọng đâu. Một bên, Terumi mây lạnh lùng nói nhỏ. Không, lần này ra hỏa khác biệt. Không chỉ có bởi vì thân phận. Càng quan trọng hơn là, ninja làng mây thôn đã không xa. Lần tiếp theo có lẽ chính là đương đại Raikic xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Trong ánh mắt lướt qua một tia lãnh ý. Đồng thời, thân ảnh của hắn mở ra. Cấp tốc đến gần. PS, ninja làng mây thôn đại kích đột. Mới tuần cầu phiếu phiếu. Caverter, hố, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.